Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 61, Lục Mao Cương Thi. Mọi người vô cùng cẩn thận rời khỏi động huyệt. Biên Bức Tổ lại lưu lại đó là tìm đường chết. Một khi bọn này biên bức toàn bộ tỉnh lại, tất cả mọi người muốn xong đời. Chậm rãi, mọi người lại lần nữa thối lui đến vũ khí nồng đậm chỗ động khẩu. Chít chít chít chít, ngoại giới biên bức còn tại xoay quanh, lòng đất thi thể vô số. Hiển nhiên đám rơi càng phát ra cừu hận. Làm sao bây giờ? Chu Trì lo lắng nói. Chúng ta đi sai đường, chỉ có thể trở về. Chu Thiên âm trầm giọng nói. Trở về, có thể nhiều như vậy biên bức. Chu Trì hoảng sợ nói. Lưu lại liền là chết. Thừa dịp bên trong biên bức còn chưa tỉnh ngủ, chúng ta nhất định phải nhanh đi. Vương Thiên Sách trầm giọng nói. Vương Hùng gật gật đầu. Dạng này, ta mở ra đường. Vương Thiên Sách, Cự Môn đi theo bên cạnh ta. Đề phòng có biên bức sẽ xuất hiện. Thiên Âm cùng Mã Tiên Sinh Đoạn Hậu. Mọi người nhao nhao gật gật đầu. Còn có, đợi chút nữa các ngươi động tác tận lực nhỏ chút. Có thể không đánh nát biên bức, tận lực không nên đánh nát, ít nhất đừng cho nó máu tươi văng khắp nơi. Bàng Hồng Phấn, Chu Trì còn có Chu gia môn khách nhóm, các ngươi bắt lửa cháy đem chiếu sáng. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, mọi người ứng tiếng nói. Vương Hùng lại lần nữa cưỡi trên cự khuyết, dậm chân hướng về phần ngoài chạy đi. Chít chít chít chít. Ba ba ba ba ba ba. Trường tiên khẽ múa, nhất thời đại lượng biên bức nổ rơi xuống. Cự khuyết bồn đằng đến hai cỗ biên bức đem thi thể chỗ lúc. Trường tiên cuốn một cái, Vương Hùng nhất thời đem đưa vào trong vòng tay chứa đồ. Thi thể này, tiên sinh còn muốn nó làm gì? Cự Môn khó hiểu nói. Biên bức đem thi thể, mùi tanh quá nặng, có thể trình độ lớn nhất chọc giận đám rơi nộ khí. Có thể dẫn tới nhiều nhất biên bức. Ta trước đưa chúng nó giấu đi à. Vương Hùng thản nhiên nói. Vì có thể chạy đi. Ai cũng không để ý Vương Hùng gây nên. Trường tiên vung ra. Một đoàn người nhanh chóng trong bồn trì. Ba ba ba ba ba. Trường tiên không ngừng huy động thời khắc. Mọi người lại lần nữa đường cũ. Đám rơi tự nhiên theo đuổi không bỏ. Có thể mọi người tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền hất ra một số biên bức. Đối diện cũng bay tới vô số biên bức. Nhưng Vương Hùng trường tiên phía dưới, một đường thế như trẻ tre. Một đường chạy, một đường phi nước đại. Rốt cục đằng sau biên bức càng ngày càng ít. Rất nhanh, đi vào lúc trước ngã ba đường. Một đầu là trở về đường. Một đầu là Chu Thiên Âm đến muốn đi đường. Đến nơi đây, trở về đi, tỷ, ta trúng độc càng sâu. Chu Trì nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Không được, ta muốn đi một bên khác. Bên kia có ta muốn đồ, vật. Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ một cỗ kiên trì. Thế nhưng là, Chu Trì mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu không, các ngươi về trước đi. Chính ta quá. Chu Thiên Âm nhìn về phía Chu Trì nói. Không, hiện tại không thể phân binh. Chu Trì coi như đường cũ, cũng chưa chắc có thể an toàn ra ngoài. Vương Hùng trầm giọng nói. A, vì cái gì? Chu Trì khó hiểu nói. Lúc trước chúng ta trên đường đi cái gì đều không gặp được. Ngươi có thể bảo chứng trở về thời điểm. Cái gì đều không gặp được. Ngươi đã chọc giận đàn rơi. Ta như đoán không tệ, cái này thông đạo bốn phương tám hướng, đã bị biên bức lấp đầy. Biên bức đem uy lực, đều có võ tông cảnh đại viên mãn uy lực. Chúng ta phân tán ra đến, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng ngưng làm một thể. Vương Hùng trầm giọng nói, a, vậy ta không quay về, ta theo tỷ cùng một chỗ. Chu Trì nhất thời khẽ run rẩy. Không có có tỷ tỷ cùng Mã sư huynh, Chu Trì có thể không dám hứa chắc có thể chạy đi. Chỉ cần gặp lại biên bức tướng, liền chết chắc. Tốt a, Chu Thiên Âm gật gật đầu, chít chít chít chít, hướng đi một cái khác đầu thông đạo, bốn phía biên bước liền bỗng nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng. Mọi người nhất thời một trận lo lắng, vào thời khắc này, lại một cái một người cao biên bước đem sông lên. A, Chu Trì một tiếng kêu sợ hãi, chết, Vương Thiên Sách trừng mắt, một kiếm chém tới, oanh một tiếng. Này biên bước đem nhất thời một tiếng hét thảm, bị chém đứt cánh, Vương Thiên Sách không buông tha, trong nháy mắt tiến lên, lại lần nữa chém xuống một kiếm, oanh, này biên bước đem trong nháy mắt bị chảm vỡ đầu, hô, Vương Hùng Trường Tiên cuốn một cái, đem này biên bước đem thi thể thu lại, một đoàn người lại lần nữa hướng về nội bộ phóng đi. Quả nhiên, biên bước tổ chỉ có một cái, nơi này tụ tập biên bước cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Rất nhanh, biên bước càng ngày càng ít. Trên đường đi, một đoàn người nhanh chóng bôn tẩu. Trong lúc đó lại toát ra hai cái biên bước tướng. Tất cả đều bị Vương Thiên Sách, Chu Thiên Âm, Mã Sư Huynh chém giết. Những này biên bước tướng hẳn là chỉ là tuần tra biên bước. Này trong hang ổ biên bước mới là đáng sợ nhất. Vương Thiên Sách cảm thán nói. Vương Hùng gật gật đầu, theo mọi người nhanh chóng bôn tẩu. Sau lưng đám rơi cũng càng ngày càng ít. Dù sao, mọi người tốc độ quá nhanh. Một số biên bước tại thất truyền tám cúi xuống mất dấu. Huống chi trên đường đi lại gặp được mấy cái chỗ ngã ba. Đám rơi phân tán truy kích, cuối cùng càng ngày càng ít, dần dần không có. Hô, đám rơi cuối cùng không có. Chu Trì lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta chỗ này có chút y phục, ngươi trên người chúng có dính biên bức máu, nhanh hoán đổi. Vương Hùng nhất thời lấy ra một đống lớn y phục. Tốt, mọi người nhao nhao gật đầu. Tại một cái chỗ ngoặt chỗ ngã ba, nam nữ tách ra cầm quần áo đổi một lần. Không có biên bức máu, đám rơi cũng ngửi không đến vị đạo, mọi người cũng an toàn. Chu Thiên Âm lại lần nữa bắt lấy địa đồ, nhìn kỹ, đường không đi sai a? Vương Hùng cau mày nói, không sai, nhanh, căn cứ địa đồ đã nói, phía trước có một cái sân thượng chỗ có ba cái môn, bên trong một cái trong môn, có một cái tàng kinh các. Ta tranh công pháp ngay tại này tàng kinh các. Chu Thiên Âm hưng phấn nói, vậy là tốt rồi. Vương Hùng hài lòng nói, biên bức nguy cơ, Vương Hùng lo lắng chỉ là một bộ phận, Vương Hùng lo lắng còn có càng nhân vật nguy hiểm. Mắt thấy là phải hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài, Vương Hùng tự nhiên cao hứng. Bất quá, nói đến, nơi này thi khí càng lúc càng nồng nặc. Cái này thi khí nồng đậm đều biến thành màu đen, liền đám rơi cũng không nguyện ý tới. Chu Thiên Âm cau mày nói, mọi người ngưng trọng gật gật đầu. Đã chết một cái võ tông cảnh, giờ khắc này, ai còn dám buông lỏng cảnh giác. Một đoàn người theo một đầu thông đạo nhanh chóng đi tới. Thi khí càng ngày càng nặng, Vương Hùng đem đan dược lấy ra, lại cho mọi người phân một lần. Lại đi nửa canh giờ, phía trước lại có ánh sáng. Chu Trì kinh ngạc nói, chẳng lẽ con đường này cũng thông hướng biển dung nham? Vương Thiên Sách hai mắt nhíu lại, không sai, cái này một cỗ sóng nhiệt không sai. Biển dung nham vô cùng to lớn, vừa rồi đầu kia thông đạo đến một chỗ bờ biển, con đường hầm này hẳn là thông hướng một chỗ khác bờ biển a. Vương Hùng trầm giọng nói, quả nhiên, ngoặt mấy vòng về sau, mọi người lại lần nữa nhìn thấy này mênh mông hạo đại biển dung nham. Cuồn cuộn sóng nhiệt, gần như muốn đem tất cả mọi người đốt, một cái tân hải bờ sân thượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này bờ biển, mọi người đầu tiên là vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Âm miêu tả ba cái môn. Có thể môn còn không thấy được. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc đề phòng. Có người. Chu Trì đột nhiên cả kinh kêu lên. Xì. Ngâm. Hô. trường kiếm, trường côn, trường tiên tất cả đều nắm trong tay. Mọi người giống như chim sợ ná. Binh khí toàn bộ chỉ hướng bên bờ biển một đám thân ảnh. Thân ảnh có 500 nhiều. Bất quá, giờ phút này một số người quỷ dị hiện ra quỳ bái hình dạng. Đưa lưng về phía mọi người. Quỳ hướng biển dung nham. Không nhúc nhích, tựa như điêu khắc. Trên thân mọi người y phục có chút phai màu. Có thể mặc dù cũ, vẫn như cũ để cho người ta không tự giác nghĩ đến một cái tên. Thái giám, Chu Trì lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, cũng là thái giám mặc quần áo. 500 cái, tựa như đều là thái giám một y hệt. Tất cả đều không nhúc nhích quỳ bái hướng nơi xa biển dung nham. Nói cho đúng, là quỳ hướng biển dung nham trung tâm một cái hải đảo. Mặc dù Vương Hùng một đoàn người xuất hiện, đám người này cũng không hề nhúc nhích một điểm. Một bên bờ biển trên vách núi đá, thật có lấy ba cái cửa đá nửa đậy lấy. Có thể giờ phút này mọi người căn không có chú ý ba cái kia cửa đá. Bởi vì, mắt top 500 thái giám điêu khắc cho người ta một loại vô cùng bất an cảm giác. Mà lại, 500 thái giám trên thân, thế mà còn bốc lên trận trận hắc khí. Hắc khí kia mọi người cũng nhận biết, thi khí, cuồn cuộn thi khí, lại là từ nơi này 500 thái giám thân thể bên trên truyền đến. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, chúng ta sẽ không đụng tới. Đụng tới cái gì? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Cương thi, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Khó coi thời khắc, Vương Hùng nhảy xuống cự khuyết phía sau lưng. Chậm rãi hướng đi này 500 thái giám chỗ gần. Chúng nó trên trán dán giấy vàng. Phía trên vẽ lấy phù lục. Chu Trì đưa tay liền muốn nắm. Dừng tay, Vương Hùng trừng mắt. Ba. Trong tay trường tiên trong nháy mắt quất vào Chu Trì trên tay. Ngươi làm gì? Chu Trì kinh sợ không thôi khoanh tay trên cánh tay vết roi. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Bùa này hái. Cương thi liền tỉnh. Ngươi muốn chết. Không muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Vương Hùng trừng mắt quát. Quả nhiên là cương thi. Chu Thiên Âm biến sắc. Bùa này để chúng nó vô pháp động đậy. Chu Trì ngạc nhiên nói, lông trắng cương thi, Chu Thiên Âm hai mắt nhíu lại, lại là một đám cương thi tóc, đều là tóc trắng, trên mặt, trên tay càng là mọc ra một túm túm lông trắng. Lông trắng cương thi, võ tông đỉnh phong, Vương Hùng sầm mặt lại nói, võ tông đỉnh phong, nơi này có 500 nhiều a, cự môn biến sắc, không đúng sao. Những này lông trắng cương thi trên thân, còn kẹp lấy mấy cây lục mao đâu. Chu Trì kêu lên, Chu Trì vừa gọi, Vương Hùng biến sắc, lục mao, một khi có lục mao, liền đại biểu muốn đột phá võ tông cảnh. Cái gì? Mọi người nhất thời biến sắc, cái này 500 cương thi, có 200 đã toát ra lục mao, chỉ là lục mao có nhiều có ít. Bàng Hồng Phấn cau mày nói, tuyệt đối đừng đụng cương thi mi tâm phù lục phong ấn cương thi mi tâm khiếu, một khi hỏng, cương thi tỉnh lại, lông trắng cương thi, gặp được người sống, tất sát, Vương Hùng giải thích nói, mọi người nhất thời né tránh một đám cương thi, sợ đụng phải phù lục, cái này có một cái, cự khuyết đột nhiên kêu lên. Mọi người nhất thời nhìn lại, lại nhìn thấy 500 tướng sĩ phía trước nhất, quỳ một cái thân mặc y phục hoa lệ thái giám. Thái giám mang theo quan mạo, không nhúc nhích, tựa như sở hữu thái giám đầu lĩnh. Ăn mặc hoa lệ không trọng yếu. Trọng yếu là, thái giám này đầu lĩnh toàn thân lông, đã biến xanh mơn mởn. Toàn thân không có một cọng, lục mao cương thi. Cách xa hắn một chút, không nên động hắn, Vương Hùng đột nhiên mặt liền biến sắc nói, đây không phải lông trắng trong sen lẫn mấy cây lục mao, mà chính là toàn thân lục mao. Cái này lục mao cương thi tại Vương Hùng kiếp trước, đối Vương Hùng tới nói không tính là gì, có thể Vương Hùng minh bạch nó hiện tại nếu là tỉnh. Ở đây tất cả mọi người, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. So sánh dưới, vừa rồi đám rơi ngược lại không tính nguy hiểm. Ta không nhúc nhích hắn, là hắn phù lục muốn hỏng. Cự khuyết cách xa xa, hoảng sợ nói, phù lục muốn hỏng. Mọi người nhất thời đi ra phía trước xem xét. Quả nhiên, Lục Mao Cương thi cái trán trên bùa chú, xuất hiện một vết nứt. Vết nứt mắt thấy là phải từ bên trên xé rách đến phía dưới. Lục Mao Cương thi con mắt nhắm, nhưng dưới mí mắt, con người thế mà thẳng tắp chuyển động. Nó, hắn muốn tỉnh. Chu Trì hoảng sợ kêu lên, đừng ầm ĩ. Vương Hùng biến sắc, hắn còn không có tỉnh, phù lục không có triệt để hỏng qua, còn tại phong ấn nó. Bất quá, xem ra cái này Lục Mao Cương thi càng ngày càng cường đại. Tại tránh thoát phong ấn, muốn mạnh mẽ phá vỡ phù lục đã còn sót lại mấy ngàn năm, coi như phù văn hiệu lực vẫn còn. Lá bùa hẳn là cũng muốn phong hóa, một chút xíu chấn động, gió thổi, đều có thể gia tốc lá bùa phong hóa. Nhỏ giọng nói, điểm nhẹ, không nên động hắn, chậm rãi lui ra phía sau, không muốn kinh hãi động đến bọn hắn. Vương Hùng trịnh trọng nói, mọi người tự nhiên minh bạch, chậm rãi lui ra phía sau. Vương Hùng quan sát tỉ mỉ một chút cái này Lục Mao Cương thi, lại phát hiện Lục Mao Cương thi trên lưng treo hai thứ, một cái là kim sắc yêu bài, một cái khác là một cái túi thêu lên bảo bối hai chữ. Ô, thái giám này xem ra cũng không phải cái an phận thái giám, đem chính mình bảo bối đều vụng trộm tư tàng. Cấm cung bên trong có chuyên môn chứa đựng thái giám bảo bối địa phương. Bình thường thái giám không có quyền lợi cầm lại chính mình bảo bối. Nhưng trước mắt Lục Mao thái giám thế mà mang theo chính mình bảo bối, lại làm cho Vương Hùng vô cùng bất ngờ. Bất quá, Vương Hùng cũng không có đi cầm này cái túi cùng yêu bài ý tứ. Dù sao, hơi động tác, khả năng liền bừng tỉnh cương thi, phá hư phù lục, việc cấp bách, đầu tiên là lui ra phía sau. Mọi người chậm rãi lui cách một đám cương thi, mà Vương Hùng cũng theo bọn cương thi quỳ bái phương hướng, nhìn về phía phương xa biển dung nham bên trong một cái hải đảo. Biển dung nham mông lung, thấy không rõ trên hải đảo cụ thể, nhưng Vương Hùng mơ hồ có thể nhìn thấy hải đảo kia tốt nhất giống như đứng đấy đại lượng chiến sĩ giáp vàng, những kim giáp đó chiến sĩ cũng là không nhúc nhích, tựa hồ trên đầu dán phù lục. Quan trọng hơn là những kim giáp đó chiến sĩ tóc toàn bộ là lục sắc, tất cả đều là Lục Mao Cương thi. T, Vương Hùng hít vào miệng hàn khí, trong này không thể đợi, quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức lui ra ngoài. Thiên Âm, nhanh tìm tới ngươi muốn đồ vật, chúng ta lập tức đi. Vương Hùng không kịp chờ đợi nói. Chu Thiên Âm gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa trên vách núi đá ba cái cửa đá. Ngay tại Chu Thiên Âm lựa chọn thời khắc, đột nhiên tại mọi người đến cửa đường hầm truyền tới một thanh âm. Ô, Vương Thiên Sách, còn có Đông Phương Vương, cờ đẹp trai, chúng ta giống như bắt đến cá lớn. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cờ đẹp trai Tả Bách Phong, Thiết Diện tiên sinh, cùng tám cái ăn mặc khác nhau xích luyện thánh địa kỳ chủ. Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Vương Hùng một hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.